Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 109, hội tụ bang đông đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uầy, Dạ Phong, em gái ngươi đáng sợ vãi hàng Raton Vũ bị màn đánh của Dạ Vũ kích thích, đây không phải là suy đoán chiến thuật, đây là suy đoán tâm lý mợ nó rồi. Ha ha ha, chú em thấy sự khác biệt đẳng cấp chưa? Dạ Phong cười hả dạ, anh rất tự hào về em gái mình, cùng là một gia đình, hơn ai hết anh hiểu rõ Dạ Vũ cũng phải trải qua quá khứ như thế nào mới có thể tính toán được tài tình như vậy, đừng bao giờ chỉ nhìn hào quang lấp lánh ở bên ngoài, những cô bé đó cũng chỉ như chúng ta thôi, đều phải đánh đổi nhiều thứ để có được ngày hôm nay. Cả Tiểu Linh và Tiểu Vũ, cả hai đều mạnh mẽ hơn rồi. Hình Na gật gật đầu, không chỉ trưởng thành về cách đánh, mà còn trưởng thành về nội tâm, về nhận thức, xem ra hai người tương lai khó ai mà biết trước được. Một lần nữa sự trầm trồ đến từ toàn bộ học viên đang tham gia khảo hạch, ngoài ra còn có thêm sự trố mắt ra nhìn của các lão sư, họ không thể ngờ được đây là kết quả của một phụ trợ hệ đánh ra quá kinh người, từ mặt tâm lý đến cách ứng phó, xuất sắc, 300 điểm đối với cô bé này là hoàn toàn xứng đáng. Dạ Vũ lại gần Tiêu Linh, cô không nói gì cũng không làm gì đặc biệt, chỉ là ngồi xuống bên cạnh xem quá trình sát hạch còn lại diễn ra hết thôi. Đám Hình Na cũng không có lập tức lao xuống kéo hai người ra, dù họ có là nội viện học viên cũng không có đặc quyền làm chậm trễ thời gian của các lão sư ngoại viện, tốn tầm thêm 3 tiếng đồng hồ quá trình sát hạch cuối cùng cũng kết thúc. Xem ra, ngoài trừ Tiểu Linh với Tiểu Vũ, ngoại viện vẫn còn khá nhiều thiên tài khác nổi bật nhỉ. Hình Na từ từ mà nhận xét, lúc nãy cô có để ý đến một người, một cậu nhóc rất có tài trong đi vị, lợi dụng lực lượng và sức gió để đánh bại 4.000 năm hồn thú, cậu bé đó rất thông minh vì không lựa chọn đối thủ quá tầm, ở mức độ 4.000 năm là vừa đủ để cậu ta thể hiện rồi. Quả nhiên học viện không thiếu nhất chính là thiên tài, hơn nữa anh để ý đến cái cậu nhóc có mái tóc xanh dương lúc nãy, thật sự là một cái cường công trời sinh, so sánh với Tiêu Linh thì cậu ta không hề kém đâu. Dạ Phong cũng nhận thấy sự nổi bật vượt trội của cậu nhóc lúc nãy. À, có phải là cậu bé tên Đình Bảo không? Cậu nhóc đó tuy sở hữu thân hình béo mập nhưng võ hồn và cách ứng phó đều vượt bậc, võ hồn của cậu ta hình như là tam sừng mộc giác, một loại tê giác có thuộc tính mộc. Tôn Vũ nhớ được tên cậu nhóc khi thầy cô đọc tên, dù sao thì cũng là một học viên được 290 điểm, xuất sắc vượt qua được vòng sát hạch này, rất hiếm có người đạt được số điểm như vậy. Đợi cho đến khi cuộc sát hạch kết thúc hoàn toàn, Hình Na, Dạ Phong và Tôn Vũ mới tìm tới Tiêu Linh và Dạ Vũ, hầu như ai cũng quen biết nhau hết rồi, trừ hai cô nhóc kia chưa từng gặp mặt qua Tôn Vũ thôi, màn chào hỏi thì ai cũng phải làm. Tiểu Linh, Tiểu Vũ, hai người làm tốt lắm, mở đầu bằng một lời khen chân thành, tất nhiên rồi, hoàn toàn quên mất đi lúc nãy cô vừa khóc túi bụi, giờ Tiêu Linh cười thật tươi và tự tin, giơ ra cánh tay hình chữ V biểu hiện chiến thắng. Ây, không phải là cô bé mít ướt lúc nãy đây sao, ha ha ha, không ngờ nhóc thật dám khóc ngay giữa đám đông. Tôn Vũ không tự nhận thức được bản thân mình là người lạ, dù anh có được đám Hình Na và Dạ Phong nói nhiều về Dạ Vũ và Tiêu Linh, nhưng thật chất thì hai người họ có biết anh đâu, ôi trời ơi. Hứ, ai khóc chứ, mà anh là ai vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị chọc vào tim đen, Tiêu Linh nổi đóa lên với Tôn Vũ, ai khóc chứ, không phải cô, hừ, mà rốt cuộc tên này là ai? Cô có quen với cậu ta à, Tiểu Na, đại ca, anh chàng này là ai vậy? Dạ Vũ cũng tò mò anh chàng có mái tóc đỏ rực lửa này là ai, trông có vẻ rất mạnh, cũng là học viên nội viện như hai người sao? Bình tĩnh kéo thằng ngốc Tôn Vũ ra một bên, Hình Na khẽ ho khan nhẹ để làm mọi người bình tĩnh lại, sau đó cô mới bắt đầu chậm chậm nói. Xin được giới thiệu, đây là bạn mới của mình và Dạ Phong đại ca, cậu ta tên Tôn Vũ, là một học viên bên nội viện, đồng thời cũng là thành viên của bang hội mà tớ mới thành lập, Tinh Nguyệt Môn. Đưa ra lời giới thiệu có vẻ quy cách và nghiêm trang, Hình Na nói rõ về cậu bạn bên cạnh. Yo, anh là Tôn Vũ, hân hạnh làm quen. Tôn Vũ rất tự giác chui ra chào hỏi khi tên mình được nhắc. Hừ, ai muốn làm quen với anh? Tiêu Linh vẫn còn bị tức vì lúc nãy bị Tôn Vũ chọc, giờ cô vẫn còn ấm ức, ai biểu tên này dám bộc toạc ra nỗi xấu hổ của cô, mà lúc nãy cô khóc thảm chết được. Hân hạnh làm quen với anh, mà bang hội gì vậy? Dạ Vũ có thái độ khá thân thiện, là bạn của anh trai và Hình Na, dù sao thì em gái như cô cũng phải nề mặt một chút, hơn nữa kết bạn được với hai người họ, chứng tỏ bản tính người này cũng rất tốt, cô không ngại cho Tôn Vũ một ánh nhìn tốt, thứ mà cô quan tâm bây giờ là bang hội Tinh Nguyệt Môn, cái gì vậy? Bang hội gì vậy Tiểu Na? Tự động vứt Tôn Vũ ra một bên, coi anh như vô hình, Tiêu Linh lập tức lao vào Hình Na mà hỏi, rốt cuộc là bang hội gì vậy, sao thành lập mà cô không hề biết? À, tớ cảm giác một mình có rất nhiều hạn chế, muốn có thêm đồng đội để cùng nhau chiến đấu, chia sẻ, nên đã thành lập một bang, ban đầu tính rủ hai người nhưng vì bọn cậu không ở Sử Lai Khắc mà cũng không biết bọn cậu ở đâu nên thành ra ba người bọn tớ lập trước. Hình Na giải thích, ồ tớ tham gia với, ủa mà cái tên ngố này cũng trong hội sao? Tiêu Linh hưng phấn, bang hội sao? Thích vậy, sau đó cô lườm cái tên có mái tóc giống cô này, thật là làm cho cô không thích nổi. Tớ cũng xin một vé vào nha. Dạ Vũ có vẻ điềm tĩnh hơn, lâu ngày không gặp tuy cô có rất nhiều điều muốn nói, nhưng mà bản thân không thể để bị mất mặt như nhỏ bên cạnh được. Ha ha ha Tiểu Vũ, em vẫn xinh đẹp như ngày nào nha, cho anh hôn cái đi. Dạ Phong bộc lộ bản chất sis con điên cuồng, anh lao vào nửa chọc nửa thiệt ôm lấy Dạ Vũ, tình cảm hai anh em này quả thật vẫn rất tốt, không biết liệu sau này Dạ Vũ theo chồng đi mất thì ông anh này sẽ làm ra điều gì nữa. Này, nha đầu, đừng tỏ ra ghét bỏ, anh đây không chỉ mạnh hơn nhóc mà còn lớn tuổi hơn nhóc nhé, tỏ ra tôn trọng tí đi. Tôn Vũ cảm thấy bản thân bị cô bé nhỏ này ghét bỏ, cảm thấy uất ức. Ai thèm quan tâm, hừ, Tiêu Linh cương ngạnh không thèm để ý đến Tôn Vũ, rõ ràng đều là võ hồn hệ hỏa mà sao cứ như nước với lửa vậy trời. Giờ đã có thêm hai người vào hội rồi, tinh nguyệt môn của Hình Na giờ có 5 thành viên, bang hội ngày càng đông đúc, một ngày nào cô sẽ xây dựng nó thành một ngôi nhà đầm ấm hạnh phúc nơi mọi người có thể an tâm trở về và dựa vào lẫn nhau. Chắc chắn vậy, phải không? Anvis Am, chạm vào ngực Hình Na nhớ hai người. Cách chương.